Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698, mua không được tốt bảo vật. An Lâm nghe được Lâm Quân Quân dĩ nhiên thật sự có hy vọng lấy được một ít vật báu vô giá. Con mắt đều sáng lên, người chính là như vậy, một ngày trở nên phi thường có tiền. Vật gì đó nếu có thể dễ dàng dùng tiền mua đến, như vậy món đồ kia cũng sẽ không giống như trước vậy quý trọng. Lúc này, kẻ có tiền thường thường đã đem lực chú ý chuyển rời đến này. Dùng tiền rất khó mua lấy được một số thứ trên. Tỷ như ái hình, ái tình không phải ngươi muốn mua. Muốn mua là có thể mua. Ếch, sai rồi. Tỷ như một ít quý hiếm vật siêu tầm. Lại tỷ như một ít vốn có lịch sử kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Đến rồi tu tiên giới, đó chính là một loại có tiền mà không mua được chân bảo. Hoặc là một ít không còn cách nào dùng linh thạch cân nhắc đồ vật. Cũng tỷ như nói, so với tiên cấp cao hơn một cấp, thần dược, thần đan, thần khí, mọi việc như thế. Lại nói thí dụ như một ít đặc thù đồ vật, không còn cách nào dùng tiên cấp, thần cấp đi bình định, thật giống như chu tước nguyên khí như vậy, từ thông thiên đại năng chế tạo, đã dính đến pháp tắc chi lực đồ vật, có thể gặp mà không thể cầu, cũng là hết sức chân quý. Chu tước kính tuy là tinh khí rất kém cỏi, nói lại không tốt nghe, thế nhưng 100% bắn ngược đặc tính, vẫn là rất khen. Có thể ở trong thực chiến có thể giúp đại ân. Ta suy nghĩ hắc, công kích đồ vật ta đã không thiếu rồi. Phòng ngự mà nói, thần của ta thể lại mạnh như vậy. An Lâm vẻ mặt trầm tư cùng mê man, hiển nhiên là không biết mình thiếu cái gì. Lâm Quân Quân bị giận quá chừng, trong mắt trắng đen rõ ràng hàm chứa tức giận. Trừng mắt An Lâm, a hát, người lợi hại như vậy, người không hơn trời ơi, ngược lại đều vô địch rồi, thẳng thắn phát một cúp cho ngươi được. Bị giễu cợt vài câu, An Lâm nhưng lại không phản bác. Hắn thật sự là không biết mình cần gì. Nếu không, chúng ta ngày khác hẹn lại. Hắn lưỡng lự khoảng khắc, mở miệng nói, Lâm Quân Quân, ngoặc kép. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, có chút không nén được mình hồng hoang lực. Ếch, đừng xung động, nếu không như vậy đi, ngươi nói một chút ngươi có thể cho ta thứ tốt gì. An Lâm thật sự là không cách nào, quyết định đem quyền chủ động giao cho Lâm Quân Quân trong tay. Lâm Quân Quân tỉ mỉ suy tư một lần có thể cùng An Lâm tiến hành trao đổi vật phẩm. Lúc này mới lên tiếng đạo, có thể phù hợp ngươi yêu cầu bảo vật, thông thường đều tồn tại ở ngũ đại đế cung chân bảo bên trong các. Coi như có thể đổi, cũng phải trải qua tiên đế nhóm phê duyệt. Như vậy đi, ta đem vài cái có rất lớn xác suất có thể đổi bảo vật đều nói cho ngươi một cái. Cuối cùng trao đổi hay không? Từ ngươi tới quyết định. An Lâm nghe vậy gật đầu, mở làm ra một bộ dáng rửa tay lắng nghe. Kiện vật phẩm thứ nhất là thượng đế các thiên cơ hạp, bình thường cần dùng nguyên khí đi đút nuôi bổ sung năng lượng. Thời điểm chiến đấu, thiên cơ hạp chịu đến thôi động, hội phóng xuất ra cùng chủ nhân lực lượng thuộc tính lẫn nhau phụ họa thuật pháp. Quy lực của nó lúc mạnh lúc yếu, cường thời điểm có thể phóng xuất ra siêu việt chủ nhân cực hạn uy năng. Yếu thời điểm cũng rất yếu. Kiện vật phẩm này là cha ta cất kỹ, ta đứng ra muốn, lấy được phải đồng ý xác suất lớn nhất. Lâm Quân Quân đôi mắt đẹp nhìn An Lâm, nhợt nhạt cười nói, không thể không nói, kiện vật phẩm thứ nhất để An Lâm động lòng, thiên cơ hạp gì gì đó, vừa nhìn cũng rất tốt chơi a. Lâm Quân Quân tiếp tục nói, kiện vật phẩm thứ hai ni, là tử vi các lúc ô, thôi động nó. Có thể kích thích ra hay thay đổi màu sắc sặc sỡ ảo cảnh. Lúc chiến đấu, có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Chỉ cần thần hồn đủ cường đại, dục linh kỳ tu sĩ sử dụng, có thể vây khốn hóa thần kỳ cường giả, hóa thần kỳ tu sĩ sử dụng, thậm chí có thể khiến cho phản hư cảnh cường giả sản sinh chốc lát ngẩn ngơ. Phản hư cảnh cường giả sử dụng, cùng cảnh giới tất vào ảo cảnh, An Lâm rất kích động, kiện vật phẩm này nhất định chính là vượt cấp chiến đấu lợi khí. Mở auto nhân sinh, nên có cái chủng này mở auto vậy vũ khí đi phụ trợ a. Kiện vật phẩm thứ ba, là thiên hoàng các thần lôi chung, thôi động nó có thể dẫn động thiên địa lôi, phóng xuất ra cực kỳ mạnh mẽ lôi pháp. Thần lôi chung trên ẩn chứa lôi pháp chân ý, đối với lôi hệ tu sĩ mà nói, không chỉ có thể tăng cường lôi pháp, càng có thể đi qua tìm hiểu nó, đem lôi chi một đạo đi được càng sâu xa hơn. Có người nói nó vẫn là thiên hoàng đại đế ngộ đạo trọng yếu đồ vật một trong. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm hắn có đồng ý hay không lấy ra trao đổi. Lâm Quân Quân nói đến kiện vật phẩm này, ngược lại là có chút chần chờ. Không có việc gì, ta đối với lôi không có hứng thú. An Lâm khoát tay áo. Chính hắn lôi pháp bản nguyên chính là mở auto vậy tồn tại. Thật đúng là không lạ gì cái gì thần lôi chung. Lâm Quân Quân giọng nói bị kiềm hãm. Chậm chậm, lúc này mới lên tiếng đạo. Đệ tứ món vật phẩm là trường sinh các cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn. Cái này cửu thập cửu trọng thiên cực trận pháp, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, uy năng vô cùng vô tận, đem trận bàn để đặt trong mắt trận, trận pháp vận chuyển tới đỉnh phong, chỉ cần có thể nguyên sung túc, thậm chí có thể ngăn cản hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể công kích. Nghe đến đó, An Lâm hai mắt bộc phát ra tinh quang, hắn vừa muốn sáng tạo tông môn. Liền có cơ hội sở hữu mạnh như vậy trận bàn, lợi dụng nó, bất chánh hảo có thể vài kế tiếp hộ tông đại trận sao? Đây là buồn ngủ tiễn gối đầu a. Thật không hổ là tiễn tiền thiếu nữ. Nữ tử xanh nhạt ngọc thủ vén lên mấy sợi tóc đen. Chứng kiến An Lâm thần sắc, tự tiếu phi tiếu nói, chỉ bất quá, vật kia giá trị rất cao, lúc đầu lại thị phi đồ bán. Cho dù là ta lấy thiên đình danh nghĩa đứng ra, trong túi sách 4.000 vạn linh thạch đô đập xuống, trường sinh đại đế cũng không phải nhất định sẽ đồng ý. Nếu như ngươi thực sự muốn, khả năng còn muốn cộng thêm 1.000 vạn linh thạch ahat. Tiền không là vấn đề, thổ hào cảnh rất hào khí đạo. Ngay sau đó, không khí đột nhiên an tĩnh lại, mấy giây sau. An Lâm mê man địa chát liễu chát hai mắt. Cái này sẽ không có. Không có a. Đi lên nữa chính là thần đan. Thần khí một loại. Mấy thứ này đám đại năng đều làm bảo bối cất kỹ. Ai còn bán người a? Trong lịch sử này bán đi, trao giá cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu linh thạch. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ. Lâm Quân Quân đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. An Lâm hãn hiếu địa bị nghẹt một cái, bốn cái vật phẩm, ngoại trừ cái kia thần lôi chung hắn không phải đặc biệt mong muốn. Cái khác ba cái đều giống như muốn a. Lâm Quân Quân cũng không gấp, tố thủ nâng cái má, lẳng lặng ngắm lên trước mặt sầu mi khổ kiểm, rơi vào tuyển trạch khó khăn nam tử, không khỏi cảm thấy có ý tứ. Ếch, An Lâm suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới nghiêm túc nói, cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn cùng thiên cơ hạp. Ta đều muốn, được chưa? Ta có thể thêm tiền. Lâm Quân Quân hít sâu một hơi, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lâm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta là sử dụng nhân tình cầu. Bọn họ mới có thể đồng ý lấy linh thạch làm giá nhường ra những pháp bảo kia. Nơi nào là muốn là có thể muốn. An Lâm chậm rãi mở miệng, ngữ trọng tâm trường nói, không phải như thế, người suy nghĩ một chút, trước sử dụng nhân tình cầu trường sinh đại đế đổi cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn. Sau đó, thiên cơ hạp là thiên đế đồ đạc, chính là chúng ta nhà mình đồ đạc a. Người trong nhà nơi nào sẽ tiếng người tình không phải nhân tình. chỉ cần giá trị không sai biệt lắm, liền thay đổi nha. Có đạo lý a hát, đều là chúng ta nhà mình đồ đạc. Lâm Quân Quân khẽ gật đầu. Thanh Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thư giãn ra. Không đúng, một giây kế tiếp, nàng tựa hồ phản ứng lấy lại tinh thần. Vỗ mạnh lên bàn, trong mắt trắng đen rõ ràng trừng mắt An Lâm. Cả giận nói, chúng ta nhà mình đồ đạc, cũng không phải ngươi nhà mình đồ đạc, thiếu chiếm tiện nghi của ta. An Lâm, ngoặc kép, hai người lẫn nhau đối diện hồi lâu. Ta đây không bán tin tức. An Lâm đạo, Lâm Quân Quân, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.